Chương 615, thân thế bí ẩn, rốt cục vạch trần. Câu nói này khiến hơn ngàn người luyện khí sĩ trận doanh biến thành một mảnh đóng băng hải dương, mãi đến tận 3 giây đồng hồ sau khi mới truyền đến liên tiếp tiếng hít vào, Thạch Mãnh càng la trợn mắt ngoác mồm, chỉ vào Lý Diệu nói, bỏ cạp, ngươi. Lý Diệu nhắm mắt, phảng phất rơi vào xa xưa hồi ức, nói, ta ở một cái nhược nhục cường thực, vô cùng tàn khốc hắc ám thế giới lớn lên, là một đứa cô nhi, không biết cha mẹ là ai, cũng không biết thân thế của chính mình lai lịch, chỉ có thể. Như cái dã nhân như thế, ở bên trong thế giới hắc ám dây rủa cầu sinh hắc ám thế giới dã nhân Thạch Mãnh suy nghĩ một chút, trong nháy mắt trợn to hai mắt, bỏ cạp huynh đệ, chẳng lẽ ngươi là hắc ám đại lục dã nhân sao? Không thể hắc ám đại lục hoàn cảnh quá mức khắc liệt, không đủ để chống đỡ văn minh, nhân loại nơi này từ lâu thoái hóa, đã biến thành dã thú như thế ngơ ngơ ngác ngác. Coi như là ốc đảo bộ lạc như vậy khá là khai hóa dã nhân, văn minh trình độ là rất thấp, thì lại làm sao có thể giống như ngươi vậy có trật tự địa nói chuyện, cha lại nắm giữ cao minh như vậy áo giáp luyện chế kỹ thuật không sai. Yến Xích Phong hung ác nói, ngươi nói chuyện khẩu âm, rõ ràng cùng thiết người vượn không giống, nói không chắc đúng rồi. Phi tinh người khẩu âm Lý Diệu thở dài, chậm rãi nói, ta cũng không biết mình có phải là hắc ám trên đại lục dã nhân, ta chỉ biết là, rất nhiều năm trước, ta đã từng như là dã thú ngơ ngơ ngác ngác địa sinh hoạt, ở bên trong thế giới hắc ám dãy rủa cầu sinh, mãi đến tận có một ngày, ta xuất hiện trước mặt một thương tích khắp người quái nhân, mặc trên người một tầng rách rách dưới dưới giả da, là ta chưa từng gặp. Rất lâu sau đó, ta mới biết tầng này giả da, hóa ra là gọi quần áo. Quái nhân kia, tựa hồ không phải bản địa thổ, mà là từ dị vực thậm chí dị tinh lưu lạc lại đây. Hắn nắm giữ hết sức kỳ quái tri thức cùng thần thông, là hắn đem ta nuôi nấng lớn lên, dạy dỗ ta rất nhiều thứ, bao quát rất nhiều, cùng thiết nguyên tinh tuyệt nhiên không giống pháp bảo tri thức. Thạch Mãnh sáng mắt lên, đập một cái nắm đấm nói, ngươi là nói, có một phi tinh người bách rơi xuống hắc ám đại lục, trong lúc vô tình phát hiện ngươi, đưa ngươi nuôi nấng lớn lên, lại dạy cho ngươi mạnh mẽ thần thông, bao quát luyện chế pháp bảo kỹ thuật. Lý Diệu trước tiên gật gật đầu, lại lắc đầu nói, đại thể như vậy. Ta cũng không khẳng định, hắn có phải là phi tinh người, bởi vì là hắn xưa nay chưa nói với ta lai lịch của hắn. Sau đó một ngày nào đó, hắn biến mất rồi, hay là chết rồi đi, ở mảnh này hắc ám thế giới, miễn cưỡng gắt gao thực sự là lại chuyện không quá bình thường. Liền ta liền rời khỏi quê nhà, trải qua tầng tầng hiểm trở, rốt cục đi tới quần hùng bộ lạc phụ cận. Vừa vặn gặp gỡ Vu Mã Viêm cùng đế vương bò cạp chém giết, truy hệ nở sau đo. Mọi người đều biết Thạch Mãnh gật đầu liên tục, thì ra là như vậy. Vừa nói như vậy, ngươi này một thân thực lực mạnh mẽ, còn có xuất thần nhập hóa áo giáp luyện chế kỹ xảo, liền có thể giải thích. Tên kia phi tinh người nếu có thể ở hắc ám đại lục sinh tồn lâu như vậy, nghĩ đến là trong tinh không cường giả, dạy dỗ ngươi lượng lớn thần thông. Cũng không phải kỳ quái, chỉ là, ngươi làm sao không nói sớm đây? Lý Diệu cười khổ nói, mới đến. Nhân sinh địa không quen. Ta như thế nào dám tùy tiện nói lung tung? Vừa vặn ta chu nở dê dô y đế vương bỏ cạp chi độc, bị thầy thuốc chẩn đoán được mất đi bộ phận ký ức, vậy dứt khoát liền biết thời biết thế, làm bộ mất trí nhớ tốt rồi. Sau đó, ta dần dần hòa vào cuồng hùng bộ lạc, nhưng cũng biết phi tinh nhân khu nở dê thiết người vượn mâu thuẫn, lại đoán ra mình dưỡng phụ rất khả năng không thuộc về thế giới này, mà trên người ta có được lượng lớn không thuộc về thiết nguyên tinh thần thông. Ta một người lẻ loi hiệu quạnh sinh hoạt lâu như vậy, thật vất vả gặp phải nhiều như vậy đồng loại, vô cùng yêu thích cuồng hùng bộ lạc bầu không khí, cũng là đem chính mình xem là cuồng hùng bộ lạc một thành viên. Ta e sợ cho nói ra bí mật của chính mình sau khi sẽ bị cuồng hùng bộ lạc xua đuổi, lần thứ hai lưu lạc đến cánh đồng hoang vu trên. Thử hỏi, ta như thế nào dám nói đây? Thạch Mãnh há miệng, suy nghĩ hồi lâu, nhưng lại á khẩu không trả lời được. Có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu đi, nhỏ giọng nói, bỏ cạp huynh đệ, ngươi thực sự lo xa rồi, chúng ta cuồng hùng bộ lạc không phải là Lý Diệu tiếp tục nói, các ngươi đoán được không sai, kỳ thực hùng tộc trưởng tìm tơ y những vũ đó khí cải tạo thiết kế đồ, đều là xuất từ ta tay, có điều ta không có nửa điểm nhi ác ý, thuần túy là muốn cùng mọi người cùng nhau đối kháng thiên kiếp mà thôi. Thạch Mãnh cùng Hùng Chân Chân đồng thời a một tiếng, có vẻ khá là chấn động. Liền ngay cả còn lại mấy cái bộ lạc luyện khí sĩ là sáng mắt lên. Thiên kiếp cuộc chiến chung, cuồng phong đột kích đội cùng thiết hùng phá đội sử dụng tiểu mới vũ khí, cho bọn họ lưu lại sâu sắc ấn tượng, không nghĩ tới đúng rồi, trước mắt cái này bỏ cạp cải tạo giá trị của người nọ rất cao a. Lý Diệu lại nói, bởi vì La Ta dưỡng phụ có thể là phi tinh người, hùng tộc trưởng thân thế bị vạch trần sau khi, ta không những không có hoài nghi hắn, trái lại cha lại sinh ra một loại càng thêm cảm giác thân cận, vì lẽ đó ta mới sẽ liều lĩnh đi trong địa lao nhìn. Hắn nói mình là bị hoan uổng, trong này có một thiên đại âm mưu, ta tin tưởng không nghi ngờ, lúc này mới có sau khi ta trộm cướp vật liệu nhà kho, lại một đường lên phía bắc sự tình lai lịch của ta, đúng rồi như vậy, ta dưỡng phụ vô cùng có khả năng không phải thiết người vượn, mà trên người ta xác thực cũng có thật nhiều cùng thiết người vượn không giống thần thông, bởi vậy vừa nay đang vấn tâm trên đài, ta thực sự không dám không thẹn với lương tâm điệu nói, mình là một chân chính thiết người. Vượn các vị, các ngươi quyết định đi, thẳng nếu các ngươi cảm thấy ta không có thể xem như là thiết người vượn, ta cũng không lời nào để nói, mọi người trầm mặc rất lâu. Nếu tất cả những thứ này đều là thật sự, tựa hồ không thể nói bò cạp có cái gì sai, cha mẹ hắn vô cùng có khả năng là hắc ám trên đại lục dã nhân, nhưng dã nhân là 100% không hơn không kém thiết người vượn sao? Cự phủ tộc trưởng ánh mắt sắc bén, tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, bò cạp, nếu ngươi nói mình cùng dưỡng phụ ở hắc ám đại lục sinh hoạt, ngươi còn nhớ mình hay không trước kia ở nơi nào? Lý Diệu hồi ức một hồi, nói, cánh đồng hoang vu trên không có địa tiêu, muốn nhận ra địa điểm thực sự quá khó khăn, có điều ta ghi được bản thân cuối cùng mấy năm là ở tại một chỗ trong sơn động, ngọn núi lớn kia rất bình, trên đỉnh ngọn núi thật giống bàn như thế, vì lẽ đó ta tên hắn Bàn Sơn. Hơn nữa ở Bàn Sơn mặt đông còn có hai cái hà, này hai cái hà rất quái lạ, lẫn nhau dư a và o có được rất gần, lại như là mạnh mẽ một con sông lớn xé thành hai nửa như thế, song long hà vũ xà bộ lạc trong trận doanh. Một tên luyện khí sĩ cao giọng nói, hắn nói chính là song long hà, chúng ta ở thăm dò hắc ám đại lục thì đã từng thấy này hai cái quái hà, lúc đó cha lại thảo luận một lúc lâu. Lý Diệu lại nói, ở bàn dưới chân núi, có một chỗ to lớn thạch củng, ta trước kia ở lại hang động ngay ở thạch củng phụ cận. Cự phủ tộc trưởng gật gật đầu, nghiêm mặt nói, được, chuyện này quá khứ sau khi, chúng ta sẽ phái người đi tới song long hà một vùng điều tra. Nơi nào có hay không có đã từng có người ở dấu vết, nhìn ở xem liền biết cha lại điều tra cái gì. Thạch mánh giận dữ hết. Bò cạp đã đem lớn như vậy bí mật đều nói cho chúng ta nghe, lẽ nào đại gia còn chưa tin hắn? Ngược lại, chúng ta cuồng hùng bộ lạc hoàn toàn tin tưởng lời của hắn nói, bò cạp là chúng ta cuồng hùng bộ lạc dũng sĩ. Vĩnh viễn sẽ là như thế, xác thực không cần điều tra. Yến Xích Phong cũng tiến lên một bước dài, hai con mắt đỏ như máu, thở hổn hển nói, đại gia không nên trúng kế, người này gian trá giảo hoạt, quỷ kế đa đoan. Tuyệt đối đã sớm ở song Long Hà một vùng làm tốt bố trí hắn, hắn vừa nãy không biết dùng thủ đoạn gì đã lừa gạt vấn tâm đài, tranh thủ đại gia tín nhiệm. Sau khi tự nhiên có thể ăn no y ba hoa, giác nói dối như cội Lý Diệu mà tờ quang thâm trầm, đáy mắt chất chứa vô cùng nộ hỏa. Phảng phất bao táp đến trước, có vẻ như yên tĩnh đại hải. Hắn không nói một lời, đông nhiên rút ra bên hông loan đao, hướng đỉnh đầu của mình vung tới. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Đã thấy ánh đao nổi lên bốn phía, Lý Diệu đầu đầy loa nở pha tờ bay lả tả. Bất nhất thì, dĩ nhiên đem chính mình thế thành một viên đại quang đầu. Lý Diệu hạ thấp đầu, vỗ mạnh đầu, từ trước đến sau đều biểu diễn cho mọi người xem, cất cao giọng nói, các vị, vừa nay Yến Xích Phong nhất định phải nói ta dùng thủ đoạn gì, các vị nhìn nở do ra nở dê, ta trên đầu có thể có món đồ gì không? Có Yến Xích Phong liên thanh cười gàn, hiện đang không có. Không, có nghĩa là mới vừa rồi không có, có bản lĩnh ngươi lại lần trước vấn tâm đài a. Lý Diệu cười nhạt, dĩ nhiên thật sự xoay người, ngồi trở lại đến hắc thiết trên ghế ngồi, thiết mũ ma nhờ me giam ở mình đại quang đầu thừa. NG. Yến Xích Phong há hốc mồm, hết thể luyện khí sĩ cũng đều há hốc mồm, thạch mánh gấp đến độ dơ chân, bỏ cạp, thừa NG vấn tâm đài là đối với một tên thiết nguyên dũng sĩ lớn nhất sỉ nhục, ngươi đã chứng minh sự trong sạch của chính mình. Không lại muốn đi tới A dứt lời, lại hướng Yến Xích Phong trứng mắt, họ Yến, ngươi đến tuột cùng là có ý gì, lặp đi lặp lại nhiều lần, cùng hùng dũng sĩ đúng rồi như vậy tùy ý các ngươi liệt nhật bộ lạc tùy ý sỉ nhục sao? Vũ xà tộc trưởng cũng thét to, bò cạp. Vấn tâm đài sẽ trực tiếp dò hỏi một người thần hồn, liên tục sử dụng, đối với thần hồn tổn thương rất lớn chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhanh hạ xuống. Lý Diệu nhìn khắp bốn phía, kiên định địa lắc lắc đầu, thản nhiên nói. Yến Xích Phong nghi vấn cũng không phải là không có đạo lý, thân thế của ta thực sự quá mức ly kỳ, ta biết rất nhiều người vẫn là không tin, đến đây đi, dùng vấn tâm đài chứng minh sự trong sạch của ta. Hắn ở giả vờ giả vị tiến Xích Phong hai mắt đỏ ngầu, như được ăn cả ngã. Về không dân cờ bạc, điên cuồng vung vẩy bắt tay cánh tay đạo, hắn biết rõ các ngươi sẽ không lại đối với hắn chắc hoang, hắn là không có sợ hãi Lý Diệu trứng mắt, đến a, lẽ nào các ngươi muốn ta cả đời hoặc đang chất vấn ở trong sao? Vũ Xà tộc trưởng do dự một trận, cùng cự phụ tộc trưởng nhìn thoáng qua nhau, lại nhìn lướt qua xôi trào đám người, rốt cục cắn răng một cái, nói, vấn tâm đài, khởi động long long phô thiên cái địa linh năng tràn vào vấn tâm đài, Lý Diệu một lần nữa bị thất. Sắc huyền quang cùng từng trận khói trắng vây quanh, trên đầu LN đầu lần thứ hai bay lên một chói mắt mặt trời nhỏ. Vũ Xà tộc trường nghiêm mặt nói, bỏ cạp, bắt đầu đi, nói ra thân thế của ngươi. Lý Diệu cố nén thần hồn nơi sâu xa lạnh leo thấu xương, điên cuồng hét lên một tiếng, ta là một đứa cô nhi, từ nhỏ không cha không mẹ, sinh trưởng ở một mảnh vô cùng tàn khốc hắc ám thế giới vấn tâm giữa đại bộ. Một trận máy móc chuyển động tiếng qua đi, bên trái lục mang đại thịnh. Một thật chư từ từ bay lên là đúng là thật sự cuồng hùng bộ lạc một mảnh hoan hô, Ngân Nguyệt cùng Thiên Lang trong bộ lạc, cũng có không ít luyện khí sĩ lớn tiếng khen hay. Lý Diệu cắn răng, tiếp tục nói, ta bị một người bí ẩn nuôi nâng lớn lên, hắn vô cùng có khả năng đến từ dị vực, không phải thiết người vượn thật chư lần thứ hai hiện lên cự phủ bộ lạc cùng vũ xà trong bộ lạc, khen hay thanh đều liên tiếp. Hắn dạy dỗ ta rất nhiều tri thức, bao quát làm sao duy tu cùng luyện chế pháp bảo, chỉ có điều những kiến thức này, cùng thiết nguyên tinh pháp bảo luyện chế chi đạo tuyệt nhiên không giống thật lần này, liền ngay cả liệt nhật trong bộ lạc đều linh tinh vang lên tiếng ủng hộ. Bởi vì la trên người ta có nhiều như vậy không thuộc về thiết nguyên tinh chi thức cùng thần thông, ta cảm giác mình không tính là một chân chính thiết người vượng, thế nhưng bất luận làm sao, ta tuyệt không là phi tinh người thật phốc. Lý Diệu phảng phất thần hồn tiêu hao quá độ, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cũng nhịn không được nữa, từ hắc thiết ghế ngồi về phía trước đánh ngủ. Được rồi, mau dừng lại. Vũ Xà tộc tóc dài ra tiếng rít chói tai. Hơn 1000 luyện khí sĩ, một mảnh vui mừng. Là thật sự, bò cạp nói đều là thật sự, hắn không có gạt chúng ta. Lý Diệu quỳ một chân trên đất, một cái quét bỏ đầu thừa nở dê thiết mũ, không lo được lau đi vết máu ở khoe miệng, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt như câu, tựa như cười mà không phải cười địa nhìn chằm chằm Yến Xích Phong. Hiện tại, làm sao hưng hống, tân nguyệt mơ ý khí tượng, đại gia chỉnh điểm nhi vé tháng phiếu đề cử, đến cái khai môn hồng.